Bất diệt bá thể quyết, chương 94, trường kiếm ra khỏi vỏ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong, đây là ngươi bức ta, mắt thấy Mộ Phong càng ngày càng gần, Đồng Kinh Phong đôi mắt lộ ra vẻ hung ác, toàn thân linh nguyên như rồng, rút nhanh chóng mà ra, Mộ Phong quá mạnh, cường đại đến khiến hắn sợ hãi tình trạng, rầm rầm, Mộ Phong tốc độ cực nhanh. Như một đạo tiêu xạ mà ra mũi tên, phá sóng mà tới, Đồng Kinh Phong hít sâu một hơi, toàn thân không gió mà bay, cực hạn linh nguyên vờn quanh quanh thân, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng Mộ Phong bốn mắt tương đối, trong cơ thể phát ra già nua mà hùng vĩ thanh âm. Cửu trọng vân lãng tuyệt, nháy mắt, Đồng Kinh Phong toàn thân quanh quẩn lấy nồng đậm mây khói, khiến cho thân ảnh của hắn mông lung. Những này mây khói sền sệt như chất lỏng, là thuần túy từ linh nguyên chỗ ngưng tụ mà thành. Mộ Phong vừa tiến vào mây khói, toàn thân sền sệt, lực cản tỏa ra, tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Càng khiến Mộ Phong rất ngạc nhiên chính là, mây khói như một tấm lưới, cấp tốc co vào, đem hắn vững vàng dính tại mây khói chỗ sâu. Rầm rầm rầm, tại Mộ Phong tốc độ đột nhiên ngừng nháy mắt, mây khói phía dưới mặt hồ bộc phát ra từng đạo kinh khủng thủy triều, những này thủy triều từng cơn sóng liên tiếp, hiển hóa ra một tấm lại một tấm khổng lồ bàn tay. Liên tục không ngừng mà đánh vào mây khói bên trong, một nháy mắt, Mộ Phong chỗ ở mặt hồ, giống như kích thích ngàn cơn sóng. Vô số thủy triều kích xạ ra, hóa thành lít nhít màn mưa, mà lại theo thời gian chuyển rời, nước hồ thủy triều hiển hóa bàn tay càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng dày đặc, mà phạm vi cũng là càng lúc càng lớn. Thời gian ba cái hô hấp, nửa cái trụy dương hồ đều bị ảnh hưởng. Xuất hiện như vực sâu cự hình vòng xoáy. Trụy dương hồ xung quanh, vô số võ giả trông thấy một màn này, đều là hít sâu một hơi. Là Hoang Mộc Thành Đồng gia tuyệt học Cửu Trọng Vân Lãng Tuyệt. Uy lực thật là mạnh, nửa cái trụy dương hồ đều bị lật ngược. Vậy xem trong đám người. Có người tuệ nhãn thức châu, liếc mắt một cái liền nhận ra Đồng Kinh Phong thi triển một chiêu này. Giờ phút này, Đồng Kinh Phong sớm đã lui trí nơi xa bờ hồ phụ cận. Chăm chú nhìn vòng xoáy khổng lồ trung ương mây khói. Mộ Phong, dù là nhục thể của ngươi cường đại đến liền hoàng giai siêu hạng linh binh đều không sợ trình độ. Tại Cửu Trọng Vân Lãng Tuyệt uy lực bên dưới, cũng muốn trọng thương, Đồng Kinh Phong tự lẩm bẩm. Khóe miệng đã lộ ra một tia tốt sắc, hắn biết rõ, Mộ Phong rất cường đại, cho dù hắn sử dụng ra tuyệt học Cửu Trọng Vân Lãng Tuyệt. Chưa hẳn có thể giết được Mộ Phong, nhưng hắn mục đích cũng không phải là giết chết Mộ Phong, mà là tranh thủ thời gian mà thôi. Soạt soạt, trụy dương hồ một bên khác, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, chỉ thấy bao trùm tại trong tầng băng khưu huyền cơ, bỗng nhiên phá băng mà ra. Vô số vụn băng bốn phía bay tán loạn, Khưu Huyền Cơ ra đến rồi. Mộ Phong, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Đồng Kinh Phong khóe miệng đường cong cong lên, nhìn chăm chú vòng xoáy trung ương mây khói. Trong lòng càng đắc ý, hắn cùng Khưu Huyền Cơ đánh qua rất nhiều lần liên hệ. So Hàn Phiêu Tuyết, Sử Văn Nguyên rõ ràng hơn Khưu Huyền Cơ thực lực chân chính đến cùng khủng bố đến mức nào. Từ vừa rồi đến hiện tại, Khưu Huyền Cơ căn bản chưa từng sử xuất toàn lực. Thật sao? Một đạo thanh âm bình tĩnh yếu ớt vang lên, như mũi tên nhọn đâm vào Đồng Kinh Phong bên tai. Sau đó, Đồng Kinh Phong con ngươi thu nhỏ lại phát hiện, chiếm cứ hơn phân nửa trụy dương hồ vòng xoáy nháy mắt khôi phục. Mặt hồ gió êm sóng lặng, xoẹt, quanh quẩn ở trung ương mây khói, như vải vóc bị xé nứt ra. Một thân ảnh như mũi tên rời cung tiêu xạ mà tới. Thật nhanh, Đồng Kinh Phong trong lòng hoảng hốt, hắn vừa mới kịp phản ứng. Đạo thân ảnh kia đã gần trong gang tấc, chỉ thấy Mộ Phong mặt không biểu tình, tay phải năm ngón tay thành quyền. Bỗng nhiên đánh phía Đồng Kinh Phong lồng ngực, thi triển, vạn ảnh vô tung, Mộ Phong. Lại có phong hệ huyết mạch gia trì, tốc độ của hắn đã nhanh đến cực kỳ khủng bố trình độ. Đồng Kinh Phong chỉ tới kịp hai tay khoanh cản ở trước ngực. Mộ Phong nắm đấm đã rơi trên người hắn, Oanh, một đạo dường như sấm sét bạo hưởng, tự giữa thiên địa vang vọng. Đồng Kinh Phong phun ra một ngụm máu tươi, thân eo câu lên như tôm luộc, nửa người trên quần áo không chịu nổi lực lượng dư ba đều vỡ thành bột mịn. Ngay sau đó, Đồng Kinh Phong lăng không bay lên, thẳng trên không trung hơn 100 mét, từng đạo hình cái vòng khói trắng. Tại Đồng Kinh Phong bay lên quá trình bên trong từng vòng nổ tung. Kia là nhục thể cùng không khí kịch liệt va chạm hình thành dư ba khí vụ. Mộ Phong, chết, tại Đồng Kinh Phong bị đánh bay nháy mắt, Khưu Huyền Cơ đã đạp nước mà đến. Từng đạo thủy kiếm vờn quanh quanh thân, trực kích Mộ Phong phía sau. Mộ Phong vẫn như cũ đưa lưng về phía Khưu Huyền Cơ. Tại Khưu Huyền Cơ vọt tới nháy mắt, một cỗ kinh khủng phong bạo đất bằng cuốn lên, kéo lấy Mộ Phong thẳng lên chân trời. Cái gì, phong hệ huyết mạch lực lượng, kẻ này đến cùng có mấy loại huyết mạch? Khưu Huyền Cơ ngây ra như phỗng, lăng lăng nhìn xem bị phong bạo cuốn lên giữa trời thiếu niên. Tại Tứ Thương Đại Hội tổ chức trước, hắn liền từ Đồng Kinh Phong nơi đó nghe nói qua, Mộ Phong đồng thời có được 3 loại huyết mạch, theo thứ tự là ngũ hành huyết mạch, lôi hệ huyết mạch cùng băng hệ huyết mạch, tam hệ huyết mạch võ giả. Tại toàn bộ Thương Lan Quốc bên trong, đều là cực kỳ hiếm thấy tuyệt thế thiên tài. Nhưng hiện tại, Mộ Phong lại cho thấy hoàn toàn mới huyết mạch, như vậy há không nói là, kẻ này là 4 hệ huyết mạch võ giả. Dù là Khưu Huyền Cơ lịch duyệt phong phú, ý chí kiên định, cũng bị sự thật này chấn động. Phóng nhãn Thương Lan Quốc kiến quốc đến nay, còn chưa hề xuất hiện qua 4 hệ huyết mạch võ giả. Mà lại 4 hệ huyết mạch tất cả đều là dị thuộc tính huyết mạch. Cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Tại Khưu Huyền Cơ rung động nháy mắt, Mộ Phong chân đạp phong bạo, thẳng hơn 1000 mét không trung, xuất hiện tại Đồng Kinh Phong trước người. Giờ phút này, Đồng Kinh Phong sớm đã khí tức uể oải, không ngừng ho ra máu. Ngươi, không, Đồng Kinh Phong trông thấy Mộ Phong nháy mắt, dọa đến hét dầm lên. Hắn muốn rời xa Mộ Phong, nhưng thương thế hắn quá nặng đi. Động đậy một cái, toàn thân kịch liệt đau nhức không thôi. Cuối cùng, hắn trơ mắt nhìn Mộ Phong nhẹ nhàng dò xét xuất thủ trường. Rơi tại trước ngực của hắn, Mộ Phong bàn tay nhìn như nhu hòa, nhưng rơi trên ngực Đồng Kinh Phong, như mang bọc lấy vạn quân lực. Chỉ thấy Đồng Kinh Phong lồng ngực, từng tấc lõm xuống dưới. Cuối cùng ngực của hắn xương từ phía sau lưng xuyên thấu mà ra. Đồng Kinh Phong nhìn chằm chằm Mộ Phong, một ngụm máu tươi phun ra. Ý thức triệt để mơ hồ, rầm rầm, Đồng Kinh Phong từ trên cao cấp tốc rơi xuống, đập ầm ầm tại mặt hồ bên trên, kích thích cao mấy trăm thước sóng. Đợi cho cao sóng bình tĩnh, đám người nhìn lại, trông thấy Đồng Kinh Phong mặt hướng hạ, tóc tai bù xù lơ lửng trên mặt hồ, không nhúc nhích. Cái thứ hai, chân trời bên trên, một đạo thanh âm đạm mạc, lúc này mới yếu ớt truyền đến, vang vọng toàn bộ Trụy Dương Hồ thượng hạ. Trong chớp mắt, toàn trường yên tĩnh, chỉ có Mộ Phong thanh âm tại mọi người bên tai không ngừng quanh quẩn. Ung dung không hơi thở, quá mạnh, thực tại là quá mạnh, mệnh luân ngũ trọng Đồng Kinh Phong thế mà cứ như vậy bị giết. Đây mới là Mộ đại sư thực lực chân chính đi, so chiến sử Văn Nguyên thời điểm, muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm. Trụy Dương Hồ thượng hạ, tại yên tĩnh về sau, chính là toàn trường sôi trào. Đám người quần tình sục sôi, hưng phấn khuôn mặt đỏ lên. Đến đây quan chiến, đại bộ phận đều là Nhạc Dương Thành võ giả. Lần này Tứ Thương Đại Hội, Nhạc Dương Thành đại biểu bị ba đại thành không ngừng nhằm vào. Nhục nhã, trong lòng bọn họ sớm đã kìm nén một ngụm oán khí. Hiện tại, Mộ Phong xuất thủ, liên sát Thương Tây, Thương Bắc lão tổ cấp bậc cường giả, triệt để vãn hồi Nhạc Dương Thành mặt mũi. Mộ Phong từ trên trời giáng xuống, rơi xuống, chí mặt hồ, ánh mắt đâm về Khưu Huyền Cơ, nhàn nhạt nói, ngươi lại không có trốn, ngược lại là vượt quá dữ liệu của ta bên ngoài. Lời vừa nói ra, Khưu Huyền Cơ tức giận đến khuôn mặt đỏ lên. Khưu Huyền Cơ gì mấy người cũng, tung hoành Tứ Thương nơi, hoành ép Sử Văn Nguyên, Đồng Kinh Phong cùng Hàn Phiêu Tuyết rất nhiều năm người mạnh nhất. Hắn có cực mạnh tự tôn, Hiện tại Mộ Phong một câu nói kia, với hắn mà nói, chính là sỉ nhục lớn nhất. Cuồng vọng tiểu nhi, khiêu khích lão phu là cần muốn phải trả cái giá nặng nề. Ngươi thành công chọc giận ta. Khưu Huyền cơ khí tức khẽ nhả, gánh vác trường kiếm đột nhiên kịch liệt rung động, đồng phát ra một đạo xa xăm kéo dài thanh thúy kiếm minh thanh âm. Một nháy mắt, Khưu Huyền cơ khí thế triệt để thay đổi. Hắn cái kia khô gầy trong thân thể, phảng phất cây khô gặp mùa xuân, nháy mắt tràn đầy cường đại lực lượng. Phần phật, Khưu Huyền cơ phía sau trong vỏ kiếm trường kiếm, phóng lên tận trời, kinh khủng kiếm khí tung hoành Trụy Dương Hồ bên trên. Đám người kinh hãi xem gặp, toàn bộ Trụy Dương Hồ bị đạo này kinh khủng kiếm khí khuấy động. Sau đó từng đạo thủy kiếm vọt ra khỏi mặt nước lấy trường kiếm làm trung tâm. Không ngừng xoay tròn còn quấn. Đã cách nhiều năm, Khưu Huyền cơ lâu không ra khỏi vỏ trường kiếm. Lần nữa ra khỏi vỏ. Cách trương.